Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nàng là một cái thai phụ. Như vậy tưởng tượng Phượng Khinh Ngữ trong lòng nhẹ nhàng không ít. Thâm hô một hơi, vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành. Đứng lại, không phải đâu. Như vậy cũng có thể nhận ra tới. Bên tai vô cùng quen thuộc thanh âm, lại làm Phượng Khinh Ngữ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Phượng Khinh Ngữ cố ý giả bộ bị sợ hãi bộ dáng. Đầu thấp đến thấp nhất, run run rẩy rẩy, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm ơn y, ngẩng đầu lên, tuy rằng trước mắt người là cái. Bình thường đến không thể lại bình thường phụ nữ. Cũng không biết vì sao Hiên Viên Ly đêm trong lòng luôn có loại kỳ quái cảm giác. Phảng phất thứ gì muốn biến mất giống nhau. Phượng Khinh Ngữ thật cẩn thận ngẩng đầu. Không dám nhìn Hiên Viên Ly đêm. Một bộ sắp khóc đến bộ dáng. Vị này ra, nô gia chỉ là từ nhà mẹ đẻ ra khỏi thành về nhà. Cái gì cũng không biết. Ngài xem nô gia tướng công còn ở ngoài thành chờ nô gia đâu. Còn thỉnh ra cho đi mới là, Hiên Viên Ly đêm theo nàng ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên cửa thành ngoại có một nam tử nhìn về phía bên này. Phượng Khinh Ngữ sớm chú ý tới trùng hợp có người chiều bên này quan vọng mới cố ý nói như vậy. Cho dù như vậy, Hiên Viên Ly đêm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dùng ánh mắt ý bảo Cố Thịnh Các. Cố Thịnh Các lắc đầu. Hắn không thấy ra có bất luận cái gì dịch dung dấu vết. Nhìn dáng vẻ Hiên Viên Ly đêm vẫn là sinh ra nghi ngờ. Chỉ là không dám thập phần xác định thôi. Không thể không nói Phượng Khinh Ngữ chân tướng. Hiên Viên Ly đêm đang chuẩn bị tiến đến đề ra nghi vấn cửa thành chỗ vị kia nam tử. Kể từ đó chẳng phải lòi. Phượng Khinh Ngữ như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Ai u, ta bụng đau quá, giống như sắp sinh. À, làm sao bây giờ, Phượng Khinh Ngữ đôi tay che lại bụng. Cái trán cũng ở đổ mồ hôi lạnh. Ám mà niết phá trước đó chuẩn bị tốt huyết bao. Nháy mắt váy áo thượng nhiễm một mảnh huyết hồng. Thậm chí chảy tới trên mặt đất. Kể từ đó sinh sôi ngừng Hiên Viên Ly đêm đi tới nện bước. Cố Thịnh Các cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn tốt xấu là một thành chi chủ. Tổng không thể rõ như ban ngày nháo ra mạng người tới. Vội vàng đi tới. Tính, Ly đêm, nàng không có khả năng là bị Phượng Khinh Ngữ như vậy một nháo. Hiên Viên Ly đêm lại nhìn đến trên mặt đất một bãi chói mắt đỏ tươi. Rốt cuộc buông lỏng một tia. Như cũ lạnh băng không có một tia độ ấm ân y cho đi. Cố Thịnh Các thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật hắn thật đúng là sợ Hiên Viên Ly đêm cắn chặt không thả người. Người tới. Mau đưa vị này đại tẩu ra khỏi thành. Còn có. Lập tức thỉnh đại phu. Cố Thịnh Các lập tức vẫy tay hạ sam Phượng Khinh Ngữ ra khỏi thành. Phượng Khinh Ngữ cười thầm. Thân thể lại không dám thả lỏng chút nào. Làm ra thống khổ bất kham bộ dáng. Sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Từng bước một ra khỏi cửa thành. Hiên Viên Ly đêm đứng ở tại chỗ. Sắc mặt lãnh khốc. Hơi thở lãnh sắp đông chết đứng ở một bên Cố Thịnh Các. Cố Thịnh Các vô tội nhún nhún vai. Hắn cũng không biết nói vị này đại thần lại làm sao vậy. Ta nói, Ly đêm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi sẽ không thật cho rằng vị kia phụ nhân là ngươi tiểu vương phi đi. Ta chính là rõ ràng chính xác nhìn nàng không dễ. Ai, ta còn chưa nói xong nột Cố Thịnh Các nói còn chưa dứt lời. Hiên Viên Ly đêm đột nhiên phát điên dường như chiều ngoài thành chạy đi. Cố Thịnh Các cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ phải đề chân đuổi kịp hắn nện bước. Nhưng Hiên Viên Ly đêm tốc độ thật sự quá nhanh. Cố Thịnh Các đem khinh công nhắc tới nhanh nhất vẫn là bị Hiên Viên Ly đêm ném đến thật xa. Đi vào một chỗ bờ sông. Hiên Viên Ly đêm dừng. Cố Thịnh Các thật vất vả đuổi theo. Từng ngụm thở hổn hển. Hắn đây là đổ tám đời đại mốc thế nhưng giao Hiên Viên Ly đêm như vậy cái tổn hữu. Này, Cố Thịnh Các mới chú ý tới trên mặt đất một đống người. Này, không phải hắn phái đi đưa vị kia phụ nhân ra khỏi thành thị vệ sao? Như thế nào sẽ? Cố Thịnh Các vội duỗi tay đi thăm trong đó một người thị vệ hơi thở. Xem ra chỉ là bị đánh hôn mê. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cố Thịnh Các chống thân thể ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Cái kia, Ly đêm, ngươi ngàn vạn đừng lo lắng. Nhất định có thể tìm được. Cùng lắm thì ta bồi ngươi đi Bắc Xương lại tìm là được. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia phụ. Nhân thật là Ly Vương Phi. Hắn rõ ràng liền không có nhìn ra bất luận cái gì dịch dung quá dấu vết. Khó trách Hiên Viên Ly đêm đem hắn tìm tới. Vị này tiểu vương phi y thuật quả nhiên không nói chơi. Liền hắn đều giấu giếm được. Trên đời lại có mấy người có thể xuyên qua. Chỉ là Cố Thịnh Các không biết chính là Phượng Khinh Ngữ căn bản không có đã dịch dung. Bất quá là dùng nước thuốc cọ qua thôi. Chính là không nghĩ tới Cố Thịnh Các thuật dịch dung có một ngày cũng có thể đã lừa gạt Phượng Khinh Ngữ. Hơn nữa thực mau liền thực tiễn. Trở về, giúp ta một cái vội. Nói xong Hiên Viên Ly đêm xoay người rời đi. Cố Thịnh Các cũng theo sau. Hảo. Đừng nói một cái chính là 100 chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định vượt lửa quá sông không chối từ, thả chạy Ly Vương Phi. Lại nói tiếp hắn cũng có trách nhiệm ni là Demonser Hiên Viên Ly đêm đứng ở thành chủ phủ. Viên Trung, biên tái luôn là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Đêm lạnh như nước, lại vẫn đánh không lại Hiên Viên Ly đêm quanh thân băng hàn thấu xương. Ngữ Nhi, ngươi liền như vậy không muốn đãi ở bổn vương bên người. Nếu không phải bỗng nhiên nhớ tới nàng trên đầu kia chi ngọc châm cực kỳ quen thuộc. Nàng thế nhưng liền hắn đều đã lừa gạt. Hắn là nên khen nàng quá mức thông minh hay là nên than chính mình quá mức ngu dốt. Rõ ràng ban ngày bọn họ còn như vậy gần gũi hắn thế nhưng chưa nhận ra nàng tới. Hiện tại rồi lại cách xa nhau ngàn dặm không biết nơi nào tìm ân y trái tim chỗ chuyển đến xé. Rách đau đớn rõ ràng vô cùng. Hắn tự nhận chính mình bá đạo ngang ngược. Chỉ cần nhận định một sự kiện liền tính nghịch thiên cũng muốn chấp nhất rốt cuộc. Đối người cũng giống nhau. Sơ Ngộ Phượng khinh ngữ. Bất quá là cảm thấy kia tiểu nha đầu thú vị. Ôm tò mò tâm thái chú ý nàng hết thảy. Lại phát hiện chính mình chỉnh trái tim đã sớm ném. Tim không trở lại. Trong lòng đau chỉ có dựa vào gần nàng mới có thể giảm bớt. Chỉ có được nàng mới có thể khỏi hẳn. Bất chi bất giác Hiên Viên Ly đêm thế nhưng ở viên trung đứng một Demonser, ngươi thật sự quyết. Định. Không cần ta cùng đi sao, ân, Hiên Viên Ly đêm nói xong lập tức phi thân lên ngựa. Một đêm mỏi mệt phảng phất trở thành hư không. Chẳng sợ đến chân trời góc biển. Hắn cũng nhất định sẽ tìm được Ngữ Nhi. Nàng không tới tìm hắn. Kia hắn liền đi tìm nàng hảo. Dù sao kết cục đều giống nhau. Nàng là thuộc về hắn. Đời đời kiếp kiếp, Cố Thịnh Các nhìn biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng. Hy vọng lần này Hiên Viên Ly đêm có thể được này sở ái đi. Vì hắn cái kia tiểu vương phi hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết. Thế nhưng dịch dung thành xa lạ gương mặt. Người kia lạnh băng hàn triệt giống khối vạn năm hàn băng. Hiện tại có người chính đem hắn một chút hòa tan thành thủy. Hắn rất là thấy vậy vui mừng. Lại nói Phượng khinh ngữ. Đánh hôn mê mấy cái thị vệ. Trằn trọc khúc chiết. Rốt cuộc tới rồi Bắc Xương Quốc. Bắc Xương Quốc khoảng cách Đông Ly xa nhất. Đi vào nơi này hoàn toàn không có ngày mùa hè thời tiết nóng. Có chỉ là cùng Mộc Xuân Phong. Trước mắt đều là cảnh xuân vô hạn, thảo trường oanh phi, phóng nhãn nhìn lại, che trời đại thụ xanh tươi tốt, lộ ra sâm lạnh hơi thở, trên mặt đất cỏ xanh mềm mại kỳ cục, các màu hoa dại khắp nơi mọc thành cụm, phía trước còn có một cái sông nhỏ, nổi lên sóng nước lấp loáng. Phượng khinh ngữ lúc này đảo không vội mà lên đường, huống hồ mã chạy một ngày cũng yêu cầu nghỉ ngơi, nơi này cỏ xanh khắp nơi, phì nộn thực, vừa lúc thích hợp, nhảy xuống ngựa, Phượng khinh ngữ buộc trụ dây cương. Tự cố nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi, gió mát phất mặt, nhàn nhạt mùi hoa, thật đúng là thoải mái cực kỳ. Bất chi bất giác Phượng khinh ngữ thế nhưng ngủ rồi. Hết chương.